Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Đông Lai Thành, Hải Vân Linh Sơn. Còn tốt, Bành thị tộc nhân không có điều động cao thủ truy kích. Tam đại huyền tông bản mệnh huyền linh, cõng lên đám người, hô hấp ở giữa, đã rời xa Lâm Nguyên Thành ngoài trăm dặm. Ngự Huyền Vũ đứng tại ma bướm trên lưng, vỗ vỗ không tính bộ ngực đầy đạn, lòng còn sợ hãi. Lê Tông, ngươi cần cẩn thận, cự nguyên Bành thị thực lực mạnh mẽ. Đi qua hôm nay xung đột, bọn hắn khẳng định phải tìm tới ngươi. Hải Nhạc nói, Lê Trọng Hiên không nói gì, nhưng hắn ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm khinh thường. Vị này Huyền Tông chắp tay đứng tại Thanh Loan đỉnh đầu, khống chế lấy Thanh Loan lao vụt. Phần phật hàn phong thổi lên hắn thanh sam, suy suy rung động. Lê Ngọc Dung đứng tại Ám Hoàng Hùng Bi trên lưng, hai mắt si mê, nhìn xem Lê Trọng Hiên thẳng tắp bóng lưng. Hứa Dương thở dài, Lê Trọng Hiên quá kiêu ngạo, chỉ cần địch nhân không có áp đảo tính thực lực ưu thế, hắn thậm chí có can đảm vượt cấp một trận chiến. Hai vị huyền quân chấn giữ Bành thị, đều không để cho hắn kinh hoàng. Vừa mới nghe nói Bành thị gia chủ Bành Quang Huy tại tông sư bảng bên trên có tính danh, không biết sắp xếp bao nhiêu vị. Lê Vọng nói, các ngươi có ai chú ý thấy qua? Hứa Dương nâng lên một cái tay, nói ra, thứ 195 vị. Thật là lợi hại. Hải Nhạc sợ hãi thán phục. Bất quá trải qua trận này, Lê Tông miểu sát Huyền Tông hậu kỳ âm nhẫn phong, rực rỡ hào quang, hẳn là có thể tại tông sư bảng bên trên chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Lê Vọng hiếu kỳ nói ra, nhị thúc không có khiêu chiến qua tông sư bảng bên trên nhân vật, liền có thể lên bảng? Cái này thiên bảng nhập bảng quy tắc đến cùng là như thế nào? Hải Nhạc nói ra, thiên bảng nhập bảng quy tắc là căn cứ huyền giả chiến tích được đến, xếp tại tông sư bảng 10 vị trí đầu các đại tông sư gần như đều có thể cùng huyền quân đối kháng, mà danh liệt đệ nhất Mạc Tông thậm chí từng đánh chết hai tên huyền quân nhân vật, cường hoành vô cùng. Mạc Tông, Hứa Dương trong lòng nhảy một cái, mở miệng hỏi, hắn kêu cái gì, có phải hay không xuất thân Mạc thị gia tộc? Hải Nhạc nhìn Hứa Dương một chút, cười nói, Mạc Tông tên là Mạc Vân Tường, hoàn toàn chính xác xuất thân Hải Vân Mạc thị. Hứa Dương không nói, hắn nhắm mắt dưỡng thần, xếp bằng ở Thanh Loan trên lưng, bắt đầu tu luyện, theo cự nguyên thành tiến về Đông Lai Thành. Đường xá cũng không đi qua cái gì cường đại hung thú không phận, sở dĩ không có quá lớn nguy hiểm. Ba tên huyền tông mỗi ngàn dặm liền ghim xuống huyền linh, nghỉ một chút cước, sau đó lại đi lên không. Đầu ngã về Tây, đã qua 4 canh giờ. Đông Lai Thành, Đông Lai Thành đến. Ngự Huyền Vũ chỉ về đằng trước, mơ hồ sương mù bên trong, một tòa rộng lớn tráng lệ cự thành nói. Tòa thành lớn này, so với cự nguyên thành còn tốt đẹp hơn mấy lần. Tại cao 3 trượng tường thành bên ngoài, còn tụ tập, thôn trấn, trang viên, náo nhiệt vô cùng. Chúng ta Hải Vân Viện tại Đông Lai Thành phân viện, thiết trí tại thành Bắc, khoảng cách chủ thành 400 dặm một tòa linh sơn phía trên. Hải Nhạc có chút tự hào nói, ngọn núi kia lúc đầu không có danh tự, tại Hải Vân Viện thiết trí phân viện về sau, tự đổi tên gọi là Hải Vân Sơn. Bổ Y lặng lẽ nói ra, thiếu gia, Hải Vân Viện thế lực như thế lớn, làm sao chia viện không có thiết lập tại Đông Lai chủ thành? Hứa Dương mở to mắt, nhìn Bổ Y một chút, cười nói, người cũng biết Hải Vân Viện thế lực khổng lồ. Trên thực tế, thiết trí ở ngoài thành Linh Sơn, so thiết trí tại chủ thành bên trong, phải tốt hơn nhiều, càng lộ vẻ bày ra Hải Vân Viện địa vị. Bổ Y mở to sáng rực một đôi mắt, nghi hoặc không hiểu, vẫn là ta tới nói đi. Hải Nhạc cười ha ha nói, đệ nhất, Linh Sơn huyền khí dồi dào vô cùng, có gia tốc tu luyện hiệu quả. Thứ hai, rời xa phố xá sầm uất, không dễ bị người quấy rầy. Đông Lai Thành chung quanh ngàn dặm bên trong, hết thảy 4 phía Linh Sơn, ta Hải Vân Viện tự chiếm cứ trong đó lớn nhất một tòa. Ha ha, hắn nói chuyện bên trong, một cỗ nồng đậm cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Đang khi nói chuyện, ba đầu huyền linh chở đám người đã đi tới phương Bắc Hải Vân chân núi. Ba tên huyền tông riêng phần mình thu hồi ma bướm, Hùng Bi, Thanh Loan, dọc theo đường núi thạch cấp, một đường leo lên mà lên. Hải Tông, là Hải Tông trở về. Phòng thủ sơn môn hai tên thanh niên, vội vàng tiến lên nghênh đón. Hải Nhạc khoát khoát tay. Không cần nghênh đón, làm chuyện của chính các ngươi đi. Hải Tông, hai người kia nhìn cách đều chỉ có 20 tuổi. Huyền sư trung kỳ thực lực, xem như không tệ, Nhạc Đình Vân nói. Hải Nhạc khinh thường nói ra, đây là hai cái tốt nhất giới tham gia trúng tuyển, không có thông qua học viên, không nghĩ chính mình tiến tới, vẫn muốn dựa vào lấy lòng nịnh nọt, đến tranh thủ một cái tiền đồ. Được rồi, không nói bọn hắn, kỳ trước thông qua Hải Vân dự tuyển, nhưng dừng bước trúng tuyển người, tính toán nửa cái thiên tài, bọn hắn cũng sẽ ở Đông Lai thành Hải Vân phân viện tu luyện. Tốt nghiệp lúc tiến về Hải Vân Thượng Quốc gia làm quan. Hải Nhạc tự nhiên nói ra. Tại bọn hắn kết nghiệp thời điểm, liền sẽ có tông sư nhân vật tới cho bọn hắn đánh giá thực lực. Đánh giá đẳng cấp càng cao, lấy được chức vị trọng yếu khả năng càng lớn. Nguyên lai bọn hắn nhiệt tình như vậy, là vì để Hải Tông có cái ấn tượng tốt. Tương lai vạn nhất bởi Hải Tông quyết định bọn hắn tốt nghiệp đánh giá, liền có thể gia tăng một chút điểm ấn tượng số. Nhạc Đình Vân hì hì cười nói. Hừ, chính bọn hắn không chịu thua kém chút. Có thể tại tốt nghiệp trước đó tấn cấp huyền tông, không cần ta đến cho điểm. Hải Vân Thượng Quốc trung tầng chức vụ, tùy ý chọn chọn. Hải Nhạc khẽ nói. Tấn cấp huyền tông, không dễ dàng a. Ngươi nhìn ta, tại huyền sư cảnh giới đỉnh cao bên trên, thẻ bao nhiêu năm. Nhạc Đình Vân thở dài. Những học viên này cũng là vì sinh tồn. Được rồi, không nói bọn hắn, giống như tại phân viện tốt nghiệp, lại không muốn đi Hải Vân Thượng Quốc gia làm quan đâu. Ngự Huyền Vũ nháy mắt mấy cái. Kia Hải Vân Viện, chẳng phải là vô ích tốn hao tài nguyên tu luyện. Hải Nhạc cười, làm sao có thể, nếu là tốt nghiệp về sau không phục tùng điều phối, liền muốn thanh toán cho Hải Vân Viện một số lớn huyền thạch làm đền bù. Chỉ là tiền đền bù, cũng đủ để cho một cái truyền thừa mấy trăm năm thế gia phá sản. Sơn môn về sau, là một tòa rộng rãi phòng. Hải Nhạc giới thiệu nói, ở chỗ này đăng ký về sau, liền có thể lựa chọn Hải Vân Sơn bất luận cái gì một ngọn núi. Làm lâm thời chỗ ở tu luyện, tiếp xuống 3 tháng, liền muốn tại ngươi lựa chọn trên ngọn núi vượt qua. Ta xem trọng các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể tại trong lúc này đột phá huyền sĩ cảnh giới, tấn cấp huyền sư. Nhạc Đình Vân nói ra. Không sai, Hải Vân trúng tuyển, nếu là không có huyền sư chiến lực, cái kia chính là bia đỡ đạn. Đương nhiên, cái nào đó hung tàn tiểu gia hỏa ngoại trừ. Nàng mắt đẹp đảo qua Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ, Lê Vọng đều cảm thấy nồng đậm áp lực. Hứa Dương nói ra. Lựa chọn sử dụng sơn phong, cũng hẳn là có giảng cứu a. Dù cho cùng ở tại Hải Vân Sơn, khác biệt sơn phong, huyền khí dư giả trình độ nên khác biệt. Hải Nhạc khen, thông minh, hắn dẫn dắt mọi người đi tới đại điện. Đăng ký qua đi, liền tới đến đại điện chính giữa một mặt đồng trên tường. Nói, các ngươi nhìn xem liền biết, đồng trên tường, là Hải Vân Sơn 36 tổng đồ. Những này sơn phong, thành hình vành khuyên sắp xếp, ngoại vi 24 ngọn núi, huyền khí tương đối mỏng manh, nhưng cũng so chủ thành bên trong tốt gấp đôi. Về phần bên trong giới 12 tòa sơn phong, mỗi một tòa đều có danh mục, đều là huyền khí nồng đậm phúc địa. PS, là quá kém, tiểu á là dựa vào điện thoại điểm nóng liên tiếp ban bố. Đến trễ thật có lỗi. Tuần tiếp theo không có đề cử, chạy trần chuồng, cầu các huynh đệ duy trì. 5.555.555.555 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.